Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257 thông gia gặp nhau. Phụt phụt, ha, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào buông xuống bát cơm. Một bộ dư vị vô tận bộ dáng. Trên mặt phẳng phất viết hai cái chữ to. Thỏa mãn, một ngụm này canh cá vàng đậu hũ xuống dưới. Vinh Đào Đào đã triệt để say mê. Có cơ hội thực sự tìm Lý Liệt lý luận. Cái này không thể so với rượu trắng dễ uống nhiều. Trên bàn cơm, Cao Khánh Thần cùng Hạ Phương Nhiên nâng cốc ngôn hoan. Hai người tại riêng phần mình lĩnh vực đều có nhất định thành tích. Mà lại chấp hành nhiệm vụ địa điểm nói chung giống nhau. Ngược lại là có rất nhiều tiếng nói chung. Trình Viện một mặt từ ái nhìn xem Vinh Đào Đào. Tiểu gia hỏa cái này một bộ hưởng thụ bộ dáng. Để nàng có chút buồn cười. Ha ha, không hề nghi ngờ. Đây là đối với nàng tay nghề lớn nhất ca ngợi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng đỗi Vinh Đào Đào cánh tay. Nói, lại xới một bát cơm. Đến, hai tử, cầm chén cho ta. Vừa nói, Trình Viện đã đứng lên. Ấy, không được không được. Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần. Tự mình đứng dậy, chính ta đi thịnh. Trình Di làm cơm ăn thật ngon. Có ăn ngon hay không trước để ở một bên. Vinh Đào Đào cái này miệng nhỏ ngược lại là thật ngọt. Cơm chưa tiến hành hơn phân nửa. Trình Viện tâm đã buông xuống không ít. Nàng đương nhiên biết Vinh Đào Đào là hậu nhân hồn tướng. Đã từng tưởng tượng qua Vinh Đào Đào sẽ có dạng này như thế mau bệnh. Dù sao cũng là đời thứ hai. Xác suất lớn đều là nuông chiều từ bé. Tính tình đều rất lớn. Huống chi là đường đường hậu nhân hồn tướng. Mặc dù Cao Lăng Vi đã từng cùng mẫu thân nói qua Vinh Đào Đào tính cách. Nhưng dù sao mắt thấy mới là thật nha. Mà lại không chỉ có là Vinh Đào Đào. Còn có hai cái này uy danh hiển hách tùng giang hồn võ giáo sư. Đều rất thân thiết. Không có vẻ kiêu ngạo gì. Ăn nhiều đồ ăn. Ăn ít cơm. Dương Xuân Hy mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào đâu để ý ngươi cái nào. Vừa mới ngồi xuống, thìa liền tìm được thịt kho tàu trong mâm. Thịt kho tàu nước canh hướng thơm ngào ngạt cơm bên trên một tưới. Để cho ta linh hồn tại cái này mỹ vị canh thịt bên trong lại đi tới một lần. Giờ khắc này, ai có thể cản ta? Trình Viện nhìn xem hắn tham ăn bộ dáng. Ôn nhu nói, vừa rồi, Tiểu Vi đem người mang lễ vật cho ta. Ta rất ưa thích, tạ ơn Tiểu Vinh, gọi ta Đào Đào là được. Vinh Đào Đào lột một miếng cơm. Đối mặt mỹ thực, hắn thật rất khó bảo trì tốt đẹp hình tượng. Còn phải cảm tạ Tẩu Tẩu. Trình Viện, Tẩu Tẩu. Vinh Đào Đào ra hiệu một chút một bên Dương Xuân Hy. Nói, ta có cái anh ruột. Tên là Vinh Dương. Đây là chị dâu của ta. Ồ, Trình Viện sửng sốt một chút. Vừa còn coi Dương Xuân Hy là thành là nữ nhi đại học đạo sư. Giáo viên, hiện tại xem ra. Đây là Vinh Đào Đào người nhà. Trong lúc bất chợt, bữa cơm này hương vị liền có chút thay đổi. Trình Viện nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, ta ngược lại thật ra biết Tiểu Vinh. Ân, Đào Đào có cái thân ca ca. Giống như cũng là một tên tiết nhiên quân. Dương Xuân Hy gật đầu cười. Ai, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Trình Viện tựa hồ có đầy bụng cảm xúc. Nhịn không được ân cần nói. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều a. Dương Xuân Hy sửng sốt một chút. Đáp lại nói. Trình Viện nhìn thoáng qua một bên uống rượu Cao Khánh Thần. Nói. Nhà ta cái này cũng thế. Nếu là hắn không nói trước xuất ngũ. Ta chỉ sợ cũng là một người sinh hoạt đâu. Một khi nhập ngũ. Muốn gặp một chút cũng khó khăn. Mẹ. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày. Dưới bàn chân nhẹ nhàng đụng một cái mẫu thân chân. Bất quá các ngươi ngược lại là so với ta tốt một chút. Trình Viện kịp phản ứng. Vừa cười vừa nói. Tối thiểu Dương giáo là hồn võ giả. Ta chỉ là người bình thường. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi kế thừa mẫu thân lông mi. Hai mẹ con có cơ hồ giống nhau con mắt. Nhưng khí chất bên trên lại là khác nhau một trời một vực. Trình Viện cho người cảm giác rất hòa ái. Mang theo hoa hạ nữ nhân đặc thù dịu dàng. Trong mắt quang hoa đều là ôn hòa. Không giống Cao Lăng Vi như vậy sắc bén. Dương Xuân Hy lễ phép mỉm cười gật đầu. không tiếp tục đáp lại. Nàng cái đời sống tình cảm cũng không tính quá hoàn mỹ. Mặc dù quan hệ ổn định, nhưng lại con đường phía trước long đong. Kỳ thật, để Vinh Dương đến Tùng Giang Hồn Võ khi một tên huấn luyện viên cũng là lựa chọn tốt. Chỉ là như vậy ý nghĩ cũng chỉ tồn tại trong Dương Xuân Hy trong đầu. Cơ hồ rất khó thực hiện. Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy đều là thanh niên tài tuấn. Năng lực của bọn hắn mạnh phi thường. Điều này cũng làm cho trên thân hai người gánh rất nặng. Hai người cùng một chỗ vào ngũ. Rốt cục, nâng cốc ngôn hoan cao khánh thần. Đem lực chú ý chuyển rời đến bên này. Vinh Đào Đào gian nan buông xuống bát cơm. Nhẹ gật đầu. Cao khánh thần trên mặt vui mừng cùng vẻ vui thích. Không thể có nửa điểm hư giả. Đồng dạng, trước mắt Trình Viện trên mặt vẻ lo âu. Cũng là không gì sánh được chân thực. Cao khánh thần tiếp tục nói. Tiểu đội đặc thù 12 cầm tinh. Ta nghe nói, ca của ngươi ở trong đó giúp không ít việc. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Gia nhập Tiết Nhiên quân là thật. Nhưng hai ta tại tiểu đội 12 bên trong còn tính là quân dự bị. Phải đợi đến sau khi tốt nghiệp đại học lại chuyển chính thức. Hoặc là đi những bộ đội khác. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Cao khánh thần liền nói mấy tiếng tốt. Cầm ly rượu lên. Tự mình uống một ngụm, cay độc rượu một đường đốt tới lồng ngực. Hắn tuét miệng, phun ra một ngụm tử khí. Bình thường tới nói, phụ mẫu làm cái nào một nhóm. Cơ hồ cũng không nguyện ý con cái cũng tiến vào giống nhau nghề nghiệp. Bởi vì bọn hắn dùng cả đời thời gian. Bản thân thể nghiệm một chuyến này làm vất vả. Càng đừng đề cập Tiết Nhiên quân. Cái kia không chỉ là vất vả sự tình. Càng liên quan đến tại tính mệnh. Nhưng mà, thân là phụ thân Cao Khánh Thần, thậm chí hắn đã tại gãy mất cánh tay, gãy mất bắp chân trạng thái, vẫn như cũ đối với hai người tham gia Tiết Nhiên quân phi thường vui mừng. Từ biểu hiện của hắn bên trên liền có thể nhìn ra được. So sánh với, mẫu thân Trình Viện phản ứng liền rất bình thường, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nàng lo lắng. Chỉ là trở ngại tràng diện. Cố nén không có đem trong lòng lại nói lối ra. Trình Viện sửng sốt một chút. Dưới bàn đột nhiên giò tới một bàn tay. Nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Trình Viện quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Lại phát hiện nữ nhi nhìn không chớp mắt. Vẫn tại nhìn xem phụ thân. Cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ đáp trả phụ thân vấn đề. Cái này, Trình Viện cúi đầu xuống. Nhìn xem tay của nữ nhi trưởng. Trong lúc nhất thời. Nàng vậy mà lắc đầu cười cười. Nữ nhi đây là đang an ủi ta a. Nàng trưởng thành, biết được người đau lòng. Trên thực tế, Trình Viện cũng không biết chính là. Cao Lăng Vi trong nội tâm tràn đầy đều là áy náy. Tràn đầy đều là tự trách. Bởi vì nàng không biết phụ mẫu cuộc sống như vậy. Đến cùng lúc nào mới có thể là kết thúc. Phụ thân còn dễ nói. Thậm chí hắn trở về tuyết cảnh đại địa. Ngược lại sẽ càng vui vẻ hơn. Cao Khánh Thần dù sao vẫn là một tên tuyết cảnh hồn võ giả. Hắn phấn đấu thời gian. Sinh mệnh đại bộ phận thời gian cùng ký ức. Đều tại cái này tuyết cảnh chi địa. Nhưng là mẫu thân. Nàng chỉ là một người bình thường. Lại muốn chú lưu tại cái này tuyết cảnh chi địa. Vô luận Tùng Bách Trấn lại thế nào phồn hoa. Lại thế nào gần sát hiện thực xã hội. Nhưng đối với người bình thường tới nói. Một đầu liền có thể phủ định tất cả. Nơi này mãi mãi cũng là mùa đông. Vĩnh viễn thổi mạnh hàn phong. Rơi sương tuyết. Lớn như vậy Tùng Bách Trấn. Đối với Trình Viện tới nói. Càng giống là một tòa lao tù. Không có người cưỡng chế nàng về tới đây. Chỉ là nữ nhi một câu. Trình Viện liền trở về. Ngoài miệng có thể nói thiên hoa loạn trụy. Hành vi lại sẽ không làm bộ. Trình Viện dùng cử động của mình. Biểu lộ đối với nữ nhi ủng hộ lớn nhất, sâu nhất yêu, hết thảy chỉ vì để Cao Lăng Vi càng an tâm, để nàng càng chuyên chú, phát triển càng tốt hơn, không có nỗi lo về sau. Cao Thúc, Cao Khánh Thần sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên uống không ít, hắn nhìn xem Vinh Đào Đào, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có thể gọi ta Khánh Thần Thúc. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, cũng là một loại cách gọi. Sẽ có vẻ thân mật hơn a. Có lẽ đi. Khánh Thần Thúc. Ấy. Cao Khánh Thần ánh mắt có chút mê ly. nhìn xem Vinh Đào Đào. Nụ cười kia lại là càng phức tạp. Cao Lăng Vi nhìn xem phụ thân của mình, cảm giác hắn có chút uống nhiều quá. Bất quá hôm nay cao hứng như vậy trường hợp, nàng cũng không tốt nói cái gì. Nhìn thấy Cao Khánh Thần cái kia kinh ngạc ánh mắt, Vinh Đào Đào nội tâm là có chút mộng. Trước đó muốn hỏi ra cũng nuốt xuống. Nghi ngờ nói, Khánh Thần thúc, ngươi là nhớ tới cái gì sao? Cao Khánh Thần lấy lại tinh thần, cười cười, nói, trong đội chúng ta đã từng cũng có một cái tuổi trẻ binh sĩ. Hắn rất đặc thù, mới vừa vào đội trận kia nhi, trong âm thầm có thể như vậy gọi ta. Hắn cùng con mắt của ngươi rất giống, mà Cao Khánh Thần dáng tươi cười, ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, lại là có vẻ hơi đáng chát. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, vậy hắn, chấm ngoặc kép, Cao Khánh Thần lắc đầu, bị mất, trong một lần nhiệm vụ bị mất, lưu tại vòng xoáy tiết cảnh bên trong, không thể trở lại, nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặc lại, lão Cao, Trình Viện đột nhiên phá vỡ trầm mặc, chào hỏi khách khứa ăn cơm, hiển nhiên, khách nhân, hai chữ này không nên nói, sẽ kéo cự ly xa. Nhưng cũng có thể nhắc nhở Cao Khánh Thần. A a, ha ha, ngươi nhìn ta, người vừa lên số tuổi, liền dễ dàng muốn đi qua, miệng còn dễ dàng nói liên miên lải nhải. Cao Khánh Thần vừa cười, vừa hướng Hạ Phương Nhiên cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng đụng đụng, đùng tương đương tại thời khắc này. Chén rượu kia đụng vào nhau thanh âm, nghe càng giống là tan nát cõi lòng thanh âm. Hạ Phương Nhiên uống một ngụm rượu, lão nhân tinh hắn, trực tiếp rời đi chủ đề. Đào Đào, năm nay lúc sau Tết, ngươi đem ngươi Lý giáo mang trong nhà đến, cùng ngươi Khánh Thần thúc hảo hảo uống một trận. Ta cảm giác nhanh đến đo, sợ là muốn kéo hông. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào rắn theo côn bên trên, nói thẳng, vậy không được a, toàn bàn liền dựa vào ngươi theo giúp ta thúc uống rượu. Ngươi đến Chi Lăng đứng dậy a. Hạ Phương Nhiên, a, Vinh Đào Đào đứng dậy kẹp một miệng lớn rau trộn, đưa đến Hạ Phương Nhiên trong mâm. Ăn, ngươi nhìn cái này chính tông mọi người mát. Dưa chuột đầu làm đậu hũ thịt vụn phen hâm mộ ớt bột. Một ngụm này xuống dưới, bảo đảm mà lại có thể uống ba chén. Ha ha ha ha, Cao Khánh Thần nhịn không được cười lên ha hả. Cồn, hoàn toàn chính xác sẽ thả đại nhân cảm xúc. Mặc kệ lúc trước hắn tham gia quân ngũ trận kia mà tính cách như thế nào. Giờ này khác này, cái này 50 trung tuần, tay cụt chân gãy xuất ngũ lão binh, tính cách thật phi thường tốt. Vinh Đào Đào đương nhiên biết, đây là Cao Khánh Thần hậu thiên cố gắng điều chỉnh kết quả. Phàm là một cái ưu tú hồn võ giả, vậy cũng là máu tươi đầy tay. Càng đừng đề cập một cái tuyết nhiên quân binh lính, hắn lệ khí một khi phóng xuất ra. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cộng lại đều không có đến so. Hạ Phương Nhiên một mặt khó chịu. Ngươi tiểu tử này là thật không có lương tâm. Chính ta đều không có đối tượng đâu. Hấp tấp chạy tới cùng ngươi đến thông gia gặp nhau. Ngươi cứ như vậy đối với ta. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi gấp thức ăn bàn tay có chút cứng đờ. Dương Xuân Hy thấp giọng, bất mãn nói. Hạ giáo, ha ha ha ha. Cao Khánh Thần lại là một trận cười to. Uống rượu uống rượu. Ấy, uống rượu uống rượu. Hạ Phương Nhiên lúng túng cùng Cao Khánh Thần đụng đụng chén. Một ngụm rượu vào trong bụng, cay đến nức mũi con. Có Vinh Đào Đào tại, xấu hổ là không thể nào. Hắn đụng đụng Cao Lăng Vi bả vai, nói, thúc của ta có phải hay không đồng ý? Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, người nhìn hắn cười nhiều vui vẻ. Cao Lăng Vi kẹp lấy một khối thịt gà, bỏ vào Vinh Đào Đào trong chén. Chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cái kia một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, mang theo từng tia nguy hiểm ý vị, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: ăn cơm. Chậc chậc, đại vi thẹn quá thành giận đâu. Tương đương Vinh Đào Đào bưng lên bát cơm, đắc ý ăn một miếng. Khá lắm, thật là thơm. Vinh Đào Đào lúc này quên thông gia gặp nhau chuyện, cầm lấy đũa liền chạy gà con hầm nấm liền đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.